Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, lòng nghĩ chứng. Thời gian một ngày ngày đi qua, Cát Đông Húc luyện chế dòng giã 20.000 khối hắc sát tinh, khép lại trong tay tồn kho, gần như có 24.000 khối. Suy nghĩ nên đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian, Phương mới ngừng tay, bắt đầu thường lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện cương thi. Lại thỉnh thoảng cân nhắc cương thi chiến trận việc, đảo nhỏ vô danh một trận chiến, cho Cát Đông Húc gõ cảnh báo. Hắn tu vi của chính mình, tuy rằng mỗi ngày đều ở tinh tiến, nhưng bởi vì đi là ba đạo hợp nhất con đường, căn cơ vô cùng vững chắc. Muốn đột phá đến kim đan kỳ cần tích lũy muốn phi thường hùng hậu mới được. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể bước vào kim đan đại đạo. Cho nên muốn phải nhanh một chút tăng lên bảo mệnh thực lực. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cương thi trên người. Chỉ cần cái kia 12 đầu cương thi cũng độ kiếp trở thành kim giáp cương. Cát Đông Húc liền có 20 đầu kim giáp cương. Hơn nữa còn đều là vượt qua hai lượt thiên kiếp kim giáp cương. Nói đến như vậy một nguồn sức mạnh đã là cực kỳ khủng bố. Nhưng nguồn sức mạnh này dù sao cũng là phân tán. Đến rồi tinh thiên kỳ cảnh giới cỡ này tu vi kim đan lão tổ. Sức mạnh phân tán 20 đầu kim giáp cương nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản hắn đánh giết Cát Đông Húc, để Cát Đông Húc nhiều một phần cơ hội đào sinh. Tuyệt đối không thể cùng hắn đấu ngang tay khả năng, trừ phi bày xuống chiến trận. Đã như thế, này 20 đầu kim giáp cương liền rất có thể phát huy ra vượt qua chúng nó cảnh giới thực lực. Lại như cái kia 500 ngư yêu binh giống như, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ cùng long hổ cảnh tu vi, nhưng cũng có thể ngưng tụ ra yêu đan giao long đến. Chỉ là chiến trận vốn liền huyền ảo. Hơn nữa chân chính lợi hại chiến trận cũng đều là đi qua thiên truy bách luyện mới hình thành. Cát Đông Húc tuy rằng đã nhòm ngó một chút trận pháp chân ý. Nhưng muốn suy nghĩ ra cương thi chiến trận, cho dù là đơn giản nhất, cũng không có dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc cũng biết muốn một mình sáng tác cương thi chiến trận không dễ dàng. Vì lẽ đó cũng không gấp, mỗi ngày chính là làm từng bước làm sự tình. Một ngày ngày đi qua, 12 đầu ngân giáp cương lần lượt vượt qua hai lượt thiên kiếp. Còn lại còn có 42 đầu ngân giáp cương còn kém chút hỏa hầu. Lợi hại nhất một đầu ngân giáp cương muốn độ thiên kiếp. Lấy Cát Đông Húc hôm nay kinh nghiệm đến phán đoán cũng cần một năm nửa năm. Kém một chút e sợ còn muốn quá cái 3 năm rưỡi. Vì lẽ đó tạm thời Cát Đông Húc cũng là đứt đoạn mất để cho dư ngân giáp cương độ thiên kiếp ý nghĩ. Chỉ là túc lượng cung cấp chúng nó hắc sát tinh, tình cờ cũng lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện chúng nó. Phần lớn thời gian đều là mình tu hành cùng cân nhắc cương thi chiến trận việc. Trong lúc này, Cát Đông Húc đem hắc hồ lô đã luyện hóa hồn lực lấy ra cho kim long hồn. Kim long hồn mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm hiểu diễn biến kiếm quyết. Được hồn lực cũng không nói nhiều, chỉ là thu lấy đi, liền lại hãy còn chìm đắm cùng kiếm quyết diễn biến bên trong. Ở 12 đầu ngân giáp cương lần lượt vượt qua hai lượt thiên kiếp trong lúc, cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ vương rốt cục phá kén mà ra. Phá kén mà ra phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thân thể không chỉ không có lớn lên, ngược lại rút nhỏ một phân. Nhưng trên người vốn là đen nhánh giáp da nhưng mơ hồ lộ ra một chút lạnh lẽo ngân quang. So với đậu xanh còn muốn nhỏ một chút, hai mắt tình cờ có một vệt vô cùng nhạt nhẽo màu máu xẹt qua. Lộ ra không nói ra được hung hãn uy sát. Cát Đông Húc bây giờ cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương đã coi như là tâm thần liên kết. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương bất kỳ biến hóa nào hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ vương minh hiện ra so với phá kén trước phải cường đại một cấp bậc, phảng phất dục hỏa trùng sinh giống như vậy. không khỏi rất là kinh hỉ, suy nghĩ một chút lại lấy một giọt tinh huyết cho nó, nhìn có hay không có thể khiến nó lại kết kén. Kết quả giọt tinh huyết này tuy rằng cũng để phệ kim hóa huyết long nghĩ vương biến được càng lớn, mạnh một chút, nhưng cũng không giống trước như vậy có một cái bay vọt đột phá. Kết quả như thế, ngược lại cũng ở Cát Đông Húc dự liệu bên trong. Lúc trước phệ kim hóa huyết long nghĩ vương khởi điểm thấp, hắn một giọt tinh huyết lại phối hợp khi trước lấy tinh huyết vẽ thành sinh tử phù ấn, liền có thể thúc đẩy nó phát sinh bay vọt tính đột phá. Nhưng bây giờ nó khởi điểm đã tương đối cao, một hai giọt tinh huyết nhất định là không có cách nào lại khiến nó như lúc trước giống như đột phá. Trừ phi Cát Đông Húc chịu bỏ được lấy cái mấy chục giọt tinh huyết cho nó phục dụng, như vậy nó nên còn có thể đột phá. Nhưng tinh huyết cũng không là phổ thông máu tươi, một giọt e sợ thì tương đương với hơn nửa bát máu tươi, lại nơi nào có thể tùy tiện lấy ra nuôi nấng dị trùng. Đặc biệt là đến rồi Cát Đông Húc loại này tu vi, lại kiêm tu bất diệt đế thể, căn cơ cực kỳ vững chắc, khí huyết cực kỳ thịnh vượng tu sĩ, tinh huyết càng là vô cùng chân quý. Mỗi một giọt tinh huyết đều là ngưng tụ đại lượng khí huyết mới hình thành, càng là không thể tùy tiện lấy ra nuôi nấng dị trùng. Cát Đông Húc cũng là gặp tinh huyết của chính mình chất chứa có bản nguyên long khí, đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương có đặc thù tiến hóa tác dụng. Hơn nữa hắn cũng muốn nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới lấy tinh huyết nuôi nấng trùng vương. Nếu thứ hai giọt gây nên tác dụng có hạn, Cát Đông Húc tự nhiên không thể lại lấy cái mấy chục giọt đi đút nuôi nó. Xét đến cùng, thực lực của tự thân mới là chân thật, mà phệ kim hóa huyết long nghĩ chung quy chỉ là ngoại lực cùng thủ đoạn. Tự hủy căn cơ đi luyện nuôi dị trùng, chuyện như vậy Cát Đông Húc là khẳng định không biết làm. Tinh huyết của ta tự nhiên không thể như vậy tiêu xài, nhưng thị huyết ma diêu tinh huyết ngược lại là có thể. Chỉ là thị huyết ma diêu tinh huyết không chỉ có khí huyết cực kỳ nồng nặc, hơn nữa còn hỗn loạn, mạnh mẽ, cũng không biết này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương có hay không có thể chịu đựng được. Lý do an toàn, trước tiên bắt mấy con thông thường phệ kim hóa huyết long nghĩ thử một lần nhìn. Cát Đông Húc vừa suy nghĩ, một bên từ trong nhẫn chứa đồ lấy một chén nhỏ thị huyết ma diêu tinh huyết hóa thành một đám mưa máu quấn lấy mấy trăm con phệ kim hóa huyết long nghĩ. Cái kia mấy trăm đến chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ hút ăn thị huyết ma diêu tinh huyết biến thành một đám mưa máu, thân thể không ngừng co tăng, phảng phất bị thổi khí lại theo sát mà bị xì hơi giống như. Sau một chốc phía sau, những này phệ kim hóa huyết long nghĩ vừa mới khôi phục bình thường, nhưng trên người khí tức so với lúc trước rõ ràng hung hãn cường đại rồi một đoạn dài. Thị huyết ma diêu tinh huyết quả nhiên mạnh mẽ, bất quá cũng may những này phệ kim hóa huyết long nghĩ vốn là khát máu chi trùng, ngược lại cũng có thể thừa nhận. Cát Đông Húc thấy thế âm thầm kinh hỉ, sau đó liền yên tâm múc một chén nhỏ tinh huyết cho phệ kim hóa huyết long nghĩ vương hút. Này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương so với trùng binh lợi hại rất nhiều, hút ăn một chén nhỏ tinh huyết phía sau, dĩ nhiên còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cát Đông Húc thấy thế liền lại lấy một chén nhỏ, cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ vương lại đem hút ánh sáng, như cũ có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cát Đông Húc thấy thế do dự một chút, thẳng thắn liền lấy gấp hai phân lượng tự cấp nó hút. Lúc này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương hút ăn sau, cùng cái kia chút trùng binh giống như, thân thể không ngừng phồng lên lại lùi về, nhưng chờ ổn định lại phía sau, cái bụng nhưng cổ trướng giống như cái bóng bàn giống như, tựa hồ vừa chạm vào liền phá. Cát Đông Húc thấy thế sợ hết hồn, còn tưởng rằng là chính mình lòng dạ ác độc một hồi cho nhiều lắm tinh huyết, sau đó mới thông qua loại ở phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải bên trong sinh tử ấn phù Phương mới hiểu được, phệ kim hóa huyết long nghĩ đây là ở thai nghén phệ kim hóa huyết long nghĩ trứng. Nguyên lai này trùng vương vừa đột phá không lâu, trong thời gian ngắn không thể lại đột phá, liền đem một bộ phận vô pháp luyện hóa tinh huyết chuyển thành trứng trùng. Cũng không biết một thai có thể ấp bao nhiêu trứng trùng. Cũng không biết cái kia thiếu cung chủ bồi dưỡng này 100.000 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ lại hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Cát Đông húc minh bạch lại đây phía sau, âm thầm suy nghĩ nói. Cát Đông húc minh bạch lại đây sau, liền cũng liền thả tâm. Hắn gặp trùng vương ở thai nghén long nghĩ trứng, 100.000 trùng binh đang gặm ăn thị huyết ma diêu thịt. Kim Long hồn đắm chìm trong kiếm quyết diễn biến bên trong. 62 đầu kim, ngân giáp cương tiếp tục tại phun ra nuốt vào âm sát thi khí tu luyện. Không phải chuyện của hắn, liền chuyên tâm đắm chìm trong cương thi trận pháp tìm hiểu bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.